Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2798, chương 2799, người phụ nữ trực giác. Rất nhanh, Bành Giai hình ảnh tư liệu phát đến trong hộp thơ. Tô Vân mở ra sổ ghi chép bắt đầu duyệt phim. Bệnh viện tư lập người bệnh thiếu, phục vụ chu đáo, hình ảnh kết quả đi ra là có thể đóng gói gửi. Một điểm này ở bệnh viện công lập chỉ có thể bằng mạng giao thiệp làm được. Tiêu tiền làm việc, bệnh viện tư lập ở về điểm này làm đích xác là thích hợp. MRI và MAA biểu hiện phía bên phải vào mắt khuông cơ chùy gian bên ngoài khe cửa dị thường. Cân nhắc là cục bộ máu sưng. Tô Vân lật một lần hạch từ hình ảnh tư liệu sau xác định nói. T1 thấp tín hiệu, T2 cao tín hiệu. Đích xác là máu sưng, tính không nhiều, trước suy tính vẫn là có khả năng nhất, uống nhiều rồi nôn mửa, áp tăng cao đưa đến cục bộ tĩnh mạch tan vỡ ra máu. Bành Giai thật là tiền đồ à, Tô Vân cảm khái một câu. Mỗi ngày uống lớn rượu người đều không chuyện này, người nói Bành Giai vậy không thường xuyên uống rượu, làm sao là có thể như thế nhiều chuyện đây? Trịnh Nhân cười một tiếng, là uống được thiếu. Tô Vân cuối cùng xuống kết luận, sau này gặp phải Bành Giai, nhất định tìm hắn thật tốt uống một lần. Đừng ẩu tả, chính hắn uống cũng có thể uống ra tĩnh mạch tan vỡ tới. Người chớ đem hắn uống hộp máu rồi. Cát, làm sao cho Bành Giai thơ hồi âm? Tô Vân hỏi, hắn ngược lại là có thể trở về phục tin tức. Bệnh tình rất đơn thuần, không có nghi vấn, bất quá Bành Giai nói khách khí, nhưng lời trong lời ngoài là tìm nhà mình lão bản xem tấm phim. Tô Vân khẳng định phải hỏi một chút lão bản ý kiến. Nói cho Bành Giai, cân nhắc là tiểu huyết sưng đưa tới. Trịnh Nhân nói, máu sưng nguồn hiện đang suy nghĩ có thể là bởi vì kịch liệt nôn mửa đưa tới tĩnh mạch đè gia tăng mà sinh ra. Có nhỏ xíu tĩnh mạch tan vỡ ra máu, dựa theo máu sưng vị trí có thể giải thích Bành Giai trên mí rũ xuống. Có thể cơ chế là đưa lên, kiểm cơ bị chèn ép, một cái khác cơ chế là động ánh mắt kinh lên cây bị chèn ép. Nhưng Bành Giai thiếu thiếu lên thẳng cơ tê liệt thể trinh, vì vậy có khả năng không lớn. Phải, vậy ta cứ như vậy hồi phục. Tô Vân nói. Nói cho hắn, nói đơn giản chính là ăn no chống đỡ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân đối với Tô Vân cái này loại miêu tả biểu thị thật đáng tiếc. Bất quá cùng ăn no đưa đến dạ dày bành trướng. Thôi, không muốn những thứ này. Giải phẫu làm xong, đưa người bệnh trở về. Nhìn một vòng sau khi giải phẫu người bệnh, Thường Duyệt rất nghiêm túc xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Trịnh Tổng. Ta cảm thấy hẳn đi bệnh viện cộng đồng liếc mắt nhìn. Thường Duyệt nói, sáng sớm không phải đi qua sao. Người bệnh ta rời được số 18 giường 2. Trong nhà mãnh liệt yêu cầu. Nói là số 13 phòng người bệnh quá ồn. Thường Duyệt nói, ta nghĩ cho tới chưa. Luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Nhưng ta không muốn rõ ràng vấn đề kết quả ra ở đâu. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đối với đại quản gia vậy Thường Duyệt, hẳn tôn trọng thời điểm vẫn là phải tôn trọng, hơn nữa cái này hẳn coi là phụ nữ trực giác đi. Và người bệnh, thân nhân người bệnh trò chuyện lâu, có tình huống dị thường theo bản năng bên trong liền sẽ phát hiện vấn đề. Nhưng muốn nói rõ ràng nhưng không làm được, một điểm này liền cùng Trịnh Nhân mình xem người bệnh thời điểm như nhau. Gặp phải nghi nan tạp chứng bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu luôn là sẽ trong tiềm thức có một ít ý tưởng, muốn bắt nhưng không bắt được. Cuối cùng đại đa số thời điểm cũng chứng minh loại ý nghĩ này là chính xác. Vậy chưa ăn cơm, Trịnh Nhân kêu Cao Thiếu Kiệt, Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm cùng đi bệnh viện cộng đồng. Không thể cho người bệnh một loại đặc biệt đi xem bọn họ ý tưởng. Chỉ có thể cầm chuyện này làm là một lần bình thường kiểm tra phòng. Hơn nữa mọi người cùng nhau xem người nhiều tai mắt lẫn lộn. không chừng ai có thể tìm được vấn đề ở chỗ. Trịnh Nhân vậy không gấp, mượn chuyện này vừa vặn cầm xã khu người bệnh cũng vuốt một lần. Cái này loại kiểm tra phòng căn bản cũng không ngại hơn. Kiểm soát tai họa ngầm sao? Lúc nào làm đều là phải. Đi tới bệnh viện cộng đồng, một cái tiếp theo một cái người bệnh nhìn. Mỗi một người bệnh đều mang Trịnh Nhân đan dây đỏ. Vật này nhìn như không tệ. Trịnh Nhân cười ha hả cùng người bệnh làm đơn giản trao đổi. Tất cả người bệnh tình huống cụ thể thường duyệt cũng như vậy tại ngực. Ở bệnh viện cộng đồng công tác học bổ túc, bác sĩ xem thường duyệt trong ánh mắt mang điểm sợ hãi. Không biết bọn họ bị thường duyệt huấn qua bao nhiêu lần. Bản năng liền sinh ra sợ hãi tâm lý. Ai cái phòng xem, mọi người kỳ kèo một cái tiếng. Cái này mới đi tới số 18 phòng bệnh. Trong phòng bệnh có hai cái người nữ mắc bệnh. Một cái là hơn 70 tuổi lão thái thái. Một cái chính là thường duyệt nói có vấn đề người nữ mắc bệnh. Trịnh Nhân dựa theo thứ tự. Trước biết số 1 người bệnh tình huống. Đi theo sau xem số 2 người bệnh. Hồ sơ bệnh lý lên miêu tả thường duyệt nói có vấn đề người bệnh hẳn là 45 tuổi. Nhưng nhìn dáng dấp hơn 30 tuổi. Rất trẻ tuổi. Trên mặt hồng rất dày. Cầm màu đen hơi thở che đỡ. Còn bôi môi son. Cả người nhìn như coi như là rất tinh thần. Nằm viện còn hóa trang người không nhiều. Cái này hẳn coi là một chút. Trịnh Nhân không hề xác định. Dẫu sao thích đẹp chi tim mọi người đều có sao. Trịnh giáo sư. Người bệnh gặp một đám bác sĩ chúng tinh phủng nguyệt vờn quanh ở Trịnh Nhân bên. Người đi tới trước giường. Nàng khách khí lên tiếng chào hỏi. Ở đầu giường trên ghế, người đàn ông đứng lên, hơi cúi người, trong tay còn cầm một cái nạo một nửa trái táo. Trên bàn để vừa cùng nhiệt độ ổn định bình, bình bên trong nước cô lỗ lỗ đốt, có thể thấy lá trà trên dưới phiêu vũ. Sinh hoạt không tệ, có trái táo còn có uống trà. Người bệnh dương lệ đỏ, phái nữ, 45 tuổi, núi Bắc, tỉnh người, phát hiện. Thường duyệt bắt đầu báo cáo bệnh án. Trịnh Nhân vừa nhìn người bệnh phim vừa nghe trước thường duyệt báo cáo. Tương đối đơn thuần trai gan, bụng nước, môn mạch cao áp. Người bệnh sau khi giải phẫu một ngày. Giải phẫu là ngày hôm qua Cố Tiểu Nhiễm làm. Chỉ chờ mấy ngày sau làm kỳ hai giải phẫu liền có thể về nhà. Trịnh Nhân cũng không vì là nàng là thường duyệt nhắc tới người bệnh mà hơn vặn hỏi cái gì. Và số 1 giường bệnh lão nhân ra như nhau. Đơn giản hỏi thăm sau khi giải phẫu cảm giác. Nhìn đâm điểm. Lại làm kiểm tra thân thể. Rời đi gian phòng sau Trịnh Nhân vậy không nói gì. Làm từng bước liền ban cầm tất cả người bệnh cũng nhìn xong. Lúc này mới gọi mọi người. Bẩm phòng làm việc họp. Xã khu sao? Cố Tiểu Nhiễm hỏi. Đần à. Cách người bệnh càng xa càng tốt. Tô Vân nói, chúng ta cãi nhau, vạn nhất bứt dây động rừng liền làm thế nào? Trịnh Nhân đối với Tô Vân miêu tả biểu thị thật đáng. Tiếc, hắn chưa thấy được người bệnh có bất kỳ vấn đề. Hệ thống mặt bản màu sắc so trong trí nhớ muốn nhẹ rất nhiều. Có thể nói nàng bệnh tình đang chậm rãi tốt, giải phẫu làm không thành vấn đề. Xem người bệnh. Thân nhân người bệnh diễn cảm vậy không bất kỳ giá trị tham khảo. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ tại thường duyệt trực giác tới từ nơi nào. Một năm, làm mấy ngàn cái người bệnh. Đây là thường duyệt duy nhất nói lên dị nghị. Trịnh Nhân muốn không coi trọng cũng không được. Trở lại 912, chính là buổi trưa lúc nghỉ trưa gian. Trong phòng làm việc không có ai. Mọi người ngồi xuống, Cố Tiểu Nhiễm đóng cửa. Trịnh Nhân trầm giọng nói, số 18 hai người bệnh, mọi người nói ý nghĩ, đây là tổ chữa bệnh bên trong lần đầu tiên tập thể hội nghị. Ngày thường có liên quan tại người bệnh bệnh tình nghi vấn đều là Trịnh Nhân và Tô Vân sau khi thương lượng liền giải quyết, mặt đối với vấn đề này, không riêng gì Cố Tiểu Nhiễm và Lâm Uyên, liền kinh nghiệm phong phú Cao Thiếu Kiệt cũng cảm thấy có chút mộng.